yêu em bằng cả trái tim. Chương 25, sẵn sàng chiến đấu. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là Mạc Liên rất nhiệt tình đón nhận lời nhắc nhở tốt bụng của Leflon. Còn cười tươi như hoa với anh ta. Và nói, anh yên tâm, tôi sáu sẽ tự bảo vệ mình thật tốt. Leflin còn muốn nói gì đó thì trong máy bay đột nhiên vang lên giọng nói. Thượng tá, mục tiêu ở phía trước 1.000 dặm. Có điều, chúng ta đã bị phát hiện. Sẵn sàng chiến đấu, Rai nghiêm túc đứng lên, sửa sang lại vũ khí của mình, rồi nghiêm mặt nhìn vào màn hình. Trong màn hình xuất hiện một vài chiếc máy bay nhỏ, đang nhanh chóng bay về phía này. Rai giơ tay trái ra để ra hiệu. Tiểu đội thứ nhất nhảy dù, tiến vào từ đường lớn. Tiểu đội thứ hai chú ý hỏa lực của đối phương. Dứt lời, anh đứng bên cạnh phi công, hướng dẫn họ cách bay. Còn Mạc Liên lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác say máy bay là thế nào. Sau hơn 1.600 năm, các chức năng của máy bay rất tân tiến. Trong phòng điều khiển, hai phi công mang theo thiết bị đầu cuối, sử dụng bộ não của họ để điều khiển máy bay bay linh hoạt trên không trung. Các thành viên của tiểu đội thứ nhất đã nhảy thẳng xuống từ cửa khoang máy bay đã mở ra. Tiếng súng lập tức vang lên. Mục tiêu chính là những người lính đặc chủng nhảy dù này. Trước sự tấn công dữ dội bằng hỏa lực của kẻ địch, một lính đặc chủng đang chuẩn bị nhảy dù xuống đã bị bắn trúng ngực. Máu tươi đỏ thẫm bị che đi bởi màu xanh sẫm của bộ quân phục. Thoạt nhìn chỉ thấy một mảng màu sẫm. Người lính vẫn không hề nao núng, nhảy thẳng xuống khỏi máy bay. Mạc Liên trợn tròn mắt nhìn những người lính kiên quyết nhảy dù không chùn bước, nhanh chóng thu hút một phần hỏa lực của quân địch. Leflin nói chuyện với cô lúc nãy vẫn luôn đứng bên cạnh cô, với tư thế giống như một người bảo vệ, che chở cô sau lưng mình. Điều này khiến cô hơi cảm động. Khi đưa mắt nhìn Rai, cô thấy anh vẫn đứng thẳng tắp như cây tùng, không hề hoảng loạn trước nguy hiểm, vẫn ung dung chỉ huy mọi việc. Mặc dù máy bay khá lớn, nhưng vẫn linh hoạt tránh được hỏa lực của đối phương. Bắn, anh ra lệnh, hai tên lửa khóa chặt hai chiếc máy bay của bên kia. Sau khi nhìn thấy tên lửa, quân địch muốn tránh đi, nhưng đây là tên lửa đạn đạo, đã tính toán chính xác quỹ đạo của hai máy bay kia. Hai tiếng nổ lớn vang lên, máy bay của quân địch lập tức bị hỏa lực nuốt chửng. Xung lực cực lớn khiến máy bay rung lên dữ dội. Mạc Liên nắm chặt tay vịn mới có thể ổn định thân thể. Còn Rai vậy mà không hề bị ảnh hưởng chút nào. Điều đó khiến cô không khỏi cảm thấy tò mò về anh. Một người đàn ông dù mạnh mẽ, tài giỏi đến đâu, sau khi được tiêm cùng một loại thuốc, lại có phản ứng khác biệt như vậy. Xem ra, virus Y1 có sự ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt đối với anh. Nếu thu thập một ít máu của anh và mang về phân tích, không biết kết quả sẽ như thế nào. Tuy nhiên, người đàn ông này quá mạnh mẽ. Nếu lấy máu của anh trong lúc anh đang chiến đấu thì có phải là sẽ không bị phát hiện không? Nghĩ vậy, ánh mắt cô nhìn anh bỗng trở nên nóng rực. Leflin vốn dĩ vẫn có phần lo lắng cho Mạc Liên, nhưng khi thấy cô nhìn chằm chằm vào Rai, anh ta liền cười tâu toét. Thế nào, phải lòng thượng tá của chúng tôi rồi hả? Mạc Liên, vị thượng tá này của chúng tôi là một người xuất chúng trong lực lượng đặc chủng đấy. Ngay cả trung tá Samai cũng phải lòng anh ấy. Bọn tôi đều cho rằng hai người họ rất đẹp đôi. Chỉ có hai kẻ mạnh ở bên nhau mới là tốt nhất. Cô nghĩ sao? Cô liếc xéo anh một cái. Anh là người hâm mộ của Raya, anh ta đỏ mắt đáp. Cũng có chút hâm mộ, chỉ là chưa từng gặp người bao giờ. Mạc Liên quyết định vứt bỏ toàn bộ thiện cảm dành cho anh ta khi này, cho anh ta vào danh sách đen. Hử, cách chương.